Tô Lưu Cảnh quay đầu lại nhìn cô ta một cái, đối với oán hận này không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ bình thản hỏi. Tiếu tiểu thư, cô thật sự yêu tiên sinh sao? Vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi đến vấn đề này, Tiếu Như Nghe liền khựng lại, tùy tiện đáp. Dĩ nhiên, trên đời này người anh ấy thích nhất chắc chắn là tôi. Người có thể làm bạn với anh ấy đi tới cuối cuộc đời cũng chỉ có thể là tôi. Tô Lưu Cảnh mấp máy môi, sau đó lại nói. Vậy sao, tôi thì lại rất hoài nghi. Sau đó không nói gì nữa, mở cửa đi thẳng ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Tiếu Như Nghe bị lời của cô làm cho nghẹn lời, bỗng dưng trợn to hai mắt tựa hồ vấn đề như thế này bản thân cô ta chưa bao giờ từng hoài nghi. Cho đến khi Tô Lưu Cảnh rời đi, cả trong phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại một mình Tiếu Như Nghe, cô ta mới vô lực nặng nề ngã lại trên giường, sau đó nghiêng người sang bên, nhắm mắt lại, lòng bàn tay túm thật chặt ga giường cơ hồ muốn xé rách nó, nhưng trong mắt lại lóng lánh ánh nước đọng lại thành từng giọt chui ra ngoài. Tại sao ông trời lại muốn trừng phạt cô ta như thế? Cô ta đã cực khổ lâu như vậy, đảo mắt là lấy được thứ mình muốn rồi, đảo mắt sẽ cùng Hình Hạo Xuyên đính hôn, ngay sau đó sẽ là kết hôn, trở thành nữ chủ nhân chân chính của nhà họ Hình. Tại sao, tại sao, tại sao trời cao lại bất công như thế, cô ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy mới có được lại bị con nhóc kia dễ dàng đoạt đi, tại sao chứ? Cách chương.